Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, quỷ dị. Diệp sát câu xuống khóe miệng, vỗ một cái lưới sắt cửa có thể ngăn cản chính mình sao? Diệp sát trực tiếp từ lưng trên hái xuống chém đầu đao. Giải khai bao lấy vải trắng, liền chuẩn bị hướng lấy lưới sắt cửa chém tới. Diệp sát đã nghĩ kỹ rồi, chính mình chặt rồi lưới sắt cửa. Sau khi rời đi, có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ tập luyện tốt nhất. Nếu như còn chưa xong thành nhiệm vụ tập luyện, liền đi phía ngoài thành thị tản bộ 7 ngày trở lại. Săn giết chút zombie, tốt xấu còn có kiểm nhận lấy được đâu. Chính mình gần nhất nhưng rất nghèo, lừa chút khô lâu tệ. Lại mua chút khống huyền thuật kỹ năng cũng là tốt. Xui xẻo nhất kết quả là rời đi tính nhiệm vụ tập luyện thất bại. Kia Diệp Sát cũng nhận rồi. Cùng lắm thì lại tới một lần. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên giơ lên chém đầu đao. Liền muốn hướng lấy lưới sắt nhóm chém rớt xuống dưới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm. Loại cảm giác này rất vi diệu. Nói không rõ, phảng phất là trường kỳ chiến đấu sau hình thành giác quan thứ 6. Diệp sát cảm giác được nguy hiểm tới gần, tựa hồ có người muốn công kích mình. Tiếp lấy, diệp sát bỗng nhiên ngừng đến rồi một chút rất nhỏ vang động. Đánh giá ra vang động nơi phát ra sau, liền mãnh liệt hướng về mặt đất nhìn lại, sau đó bản năng hướng về phía sau nhảy ra. Ầm ầm, lầu đó bậc thang đột nhiên nổ tung một đường vết rách. Lập tức một cái đại đao từ đất đáy đột nhiên ló ra. Ngay tại Diệp Sát vị trí mới vừa đứng, Diệp Sát đồng tử một co. Đó là một đoạn đao gãy, nhưng phi thường to lớn. So chém đầu đao còn muốn to lớn, rộng một thước rưỡi, từ thang lầu phía dưới đâm ra đến, đi lên trên lên. Nhanh muốn thọt tới trần nhà, tiếp theo một cái chớp mắt, kia thanh đao ngắn di chuyển về phía trước, trực tiếp đem cầu thang cho không ngừng mở ra, thẳng đến Diệp Sát mà đến. Diệp Sát liên tục lui lại, tại thối lui đến cầu thang cửa vào trong nháy mắt, mãnh liệt vung lên chém đầu đao, hướng về phía trước quét ngang ra ngoài, leng keng, chém đầu đao quét ngang lấy chém vào kia cắt đứt đao trên. Kia cắt đứt đao tựa hồ cũng không có tưởng tượng bên trong kiên cố. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm sau, liền lại gãy mất một nửa, sau đó liền rút về đất đáy, nhìn lấy đất trên vết nứt, Diệp Sát cổ động dưới yết hầu, chậm rãi hướng về phía trước dạo bước, đi đến vết nứt bên, hướng về dưới phương nhìn lại, Diệp Sát đồng tử mãnh liệt một co. Hắn thấy được rồi một trương dị dạng mặt, ngũ quan toàn bộ sai chỗ, vặn vẹo lên, tại trên mặt chen thành rồi một đoàn, một đôi mắt vậy mà tản ra tinh hồng tia sáng, lộ ra mãnh thú cảm giác, đồng thời tại thò đầu nhìn lại trong nháy mắt, Diệp Sát tựa hồ còn trông thấy rồi ra hỏa kia, tựa như sông chính mình nhếch miệng cười rồi một chút giống như theo sát lấy. Kia một nửa đao gãy lập tức lại từ vết nứt bên trong đâm rồi ra đến. Thẳng bức Diệp Sát trước mặt, Diệp Sát tranh thủ uốn éo thân thể. Đao phong kia cơ hồ là lướt qua chóp mũi lướt qua đi. Đem Diệp Sát kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Theo đó mà đến lại là tức giận. Thiếu chút nữa rồi đạo nhi. Sóng xung kích, Diệp Sát không nói hai lời. Trực tiếp một chưởng vỗ hướng mặt đất, lực lượng vô hình đánh ra, lập tức đem mặt đất cho đánh nát rồi một khối, đá vụn hướng về dưới phương rơi xuống, Diệp Sát tự nhiên mà vậy, cũng hướng lấy phía dưới rơi xuống, nhưng Diệp Sát hạ xuống thời điểm, kia bóng người đã chạy, kia đất đáy phảng phất liên tiếp cống thoát nước đồng dạng, có tốt chút rẽ đường, Diệp Sát mũi chân một điểm. Không chút do dự đuổi tới đằng trước, Diệp Sát tự nhận lấy chính mình tốc độ, muốn truy lên đối phương cũng không tính việc khó, Nhưng Diệp Sát lần này lại tính sai. Đối phương tốc độ rõ ràng so với hắn tưởng tượng phải nhanh nhiều rồi. Một đường chạy vọt về phía trước chạy. Diệp Sát vậy mà nhất thời bán hội truy không lên. Ước chừng một khắc đồng hồ, đuổi theo bóng đen kia vượt qua một đầu rẽ đường. Tiếp lấy Diệp Sát liền nhíu lại lông mày. Không có đường rồi. Chuyển qua đầu kia rẽ đường sau, hướng về phía trước 4-5 mét là một bức tường tường, trực tiếp đem đường cho chặn lại. Về phần đạo nhân kia bóng thì là biến mất không thấy. Diệp Sát kéo lấy chém đầu đao, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước, lưu ý lấy mặt đất cùng hai bên vách tường, nhưng không có phát hiện cái gì cổ quái. Cuối cùng đi đến đầu cuối vách tường trước, tiếp lấy Diệp Sát đưa tay vuốt ve rồi một chút vách tường. Quái sự, Diệp Sát nhíu mày nói, còn có thể chui tường xuyên tường hay sao? Diệp Sát phi thường xác định đối phương chính là lừa gạt đến đầu này rẽ đường bên trong đến. Chính mình mặc dù không có truy lên đối phương, nhưng cũng không có bị vùng thoát khỏi. Chạy nhanh bên trong, hai bên liền cách rồi 5 mét khoảng cách tối đa. Cho nên, Diệp Sát tự nhận nhìn phi thường rõ ràng. Đối phương chính là chạy vào đầu này đường chết. Nhưng vấn đề ở chỗ, đối phương thật đã không thấy tăm hơi. Hô hào, Diệp Sát hít sâu miệng lên, lui rồi hai bước, giơ lên chém đầu đao liền hướng về phía trước hung hăng đánh xuống. Ầm ầm, bức tường kia bị chém đầu đao chém mất một đạo, hoặc là nói là nện rồi một cái, lay động rồi mấy lần sau, liền đổ sụp rồi một mảng lớn. Diệp Sát từ vết nứt bên trong chui qua, ngạc nhiên nói, này, vách tường mặt sau lại là một đầu đường dây, một mực hướng về phía trước kéo dài. Này nơi quái quỷ gì a? Diệp Sát hoàn toàn không cách nào lý giải chỗ này cấu tạo. Một bức tường tường trực tiếp nằm ngang ở rồi đường dây trước mặt. Nếu như đây là vứt bỏ về sau làm, là ai gớm mau bệnh sao? Tại đường dây trước xây một bức tường tường. Nếu như đây là vứt bỏ trước đó làm, kia càng không khả năng a. Đoàn tàu mở qua thời điểm, chẳng phải trực tiếp đụng lên rồi. Mà lại, cấu tạo cũng hoàn toàn không đúng. Vách tường một mặt là cùng loại dưới mặt đất đường thủy loại hình thông đạo, khác một bên là tàu điện ngầm đường dây. Này hoàn toàn không hợp lý a. Diệp Sát toát dưới răng, hoàn toàn chính xác cảm giác nơi này có chút quỷ dị, mà lại là phi thường quỷ dị. Này cùng lần trước tại vô danh trấn nhỏ lúc cảm giác còn không cùng. Vô danh trấn nhỏ bầu không khí là bị người chiến thắng tạo nên, mà cái này địa phương thật sự có chút quỷ dị. Diệp Sát hít sâu một hơi, cũng không có ý định đi trở về, trực tiếp nâng lên chém đầu đao, đi thẳng về phía trước. Đại khái đi rồi 100 mét bộ dáng, Diệp Sát thấy được rồi một đài tàu điện ngầm đoàn tàu. Thuận, có chút thùng xe còn đứng thẳng, có chút thùng xe thì là đã hoàn toàn ngã lật tại mặt đất lên rồi. Kia cảm giác quỷ dị lại xuất hiện rồi, bởi vì kia tàu điện ngầm đoàn tàu xe đầu là ngã lật, mà lại xe đầu phẳng phất đụng lên rồi cái gì đồ vật, hoàn toàn bóp méo, sắt ra lật lên, phá toái, hai bên bởi vì va chạm, sắt ra xoay cong, phẳng phất tầng tầng lớp lớp nếp nhăn đồng dạng. Nhưng là, đoàn tàu phía trước cái gì cũng không có. Khoảng cách bức tường kia còn có chừng 100 mét đâu. Đoàn tàu phía trước rõ ràng là không có thể đụng vào cái gì. Diệp Sát cảm giác có chút đau răng. Hắn hiện tại cảm thấy này nhiệm vụ tập luyện không có ý nghĩa rồi. Diệp Sát tình nguyện có cái gì cường đại biến dị zombie, hoặc là viễn cổ loại, chạy đến cùng chính mình đánh một trận, cũng không ưa thích những này lải nhải sự tình. Cảm giác đau đầu, nhưng là, đã nhưng nhiệm vụ tập luyện đã bắt đầu rồi. Diệp Sát cũng không có lùi bước lý do. Hít sâu một hơi sau, Diệp Sát liền bước lên phía trước, tiếp tục đi về phía trước. Thông lộ bị ngã lật thùng xe ngăn chặn rồi, còn có một chút không có ngã lật, đa số cũng trượt ra rồi đường dây. Diệp Sát chỉ có thể hướng trong buồng xe đi đến, thò đầu nhìn một chút, rất bình thường tàu điện ngầm thùng xe, hai bên là nằm ngang dài mảnh ghế dựa, rất nhiều đều bóp méo, cửa sổ đa số cũng tan vỡ, ẩn ẩn lại còn có chiếu sáng ánh đèn, chỉ là không ngừng lóe ra. Tại xe chỗ cửa, mấy cây cáp điện kéo rồi ra đến, bùm bùm bốc lên hồ quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.